Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Hàn nhìn Ôn Noãn nhận lấy linh chi, rồi nói ngay, khi nào anh đặt chúng lên hỏa lò cho khô? Anh đã hỏi qua bác sĩ Lý rồi, bà ấy bảo thỉnh thoảng có thể cho một ít vào cùng ngao với thuốc đông y, như vậy cũng sẽ có tác dụng. Ôn Noãn nghe vậy, chợt nghĩ đến mùi thuốc đắng ngắt của đông y, liền cảm thấy linh chi trong tay mình không còn thơm như lúc trước. Cô nghĩ đến thuốc đông y, liền hỏi Cố Thanh Hàn. Anh chắc vừa mới cũng ngửi thấy mùi thuốc quế hoa tẩu tử uống đúng không? Anh có thể nhờ quế hoa tẩu tử đi tìm bác sĩ Lý xem thử không? Em thấy mấy loại thổ phương tử đó không đáng tin, quế hoa tẩu tử uống xong mấy lần còn bị nôn ra nữa. Quế hoa tẩu tử luôn đối xử tốt với cô, thực ra Ôn Noãn cũng muốn giúp đỡ một chút, nhưng cô không phải là người học y, nên không biết làm gì. Đành phải nghĩ cách nhờ người có chuyên môn. Còn bác sĩ Lý là người duy nhất cô tiếp xúc qua và tin tưởng hiện tại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 241 HTML. Cố Thanh Hàn lắc đầu. Khó đấy, bác sĩ Lý chỉ về đây một lần mỗi tháng, thời gian khác bà ấy đều ở bệnh viện ở kinh thị. Người bình thường rất khó gặp được bà ấy, đến kinh thị mà muốn gặp cũng không dễ. Bà ấy là phó viện trưởng bệnh viện 801 quân khu đấy. Ôn Noãn hít một hơi thật sâu, thì ra bác sĩ Lý lại là người tài giỏi như vậy. Không trách được Cố Thanh Hàn lại phải nhờ đến chính ủy mới có thể gặp được bà ấy để chữa bệnh. Lúc này Ôn Noãn mới hiểu, cô chưa từng đi bệnh viện để bác sĩ Lý khám cho mình, không phải vì không cần khám, mà là vì bác sĩ Lý căn bản không có thời gian giúp cô. Cô cảm động khi nghĩ đến việc Cố Thanh Hàn vì một căn bệnh nhỏ của cô mà đã nhờ đến chính ủy, khiến cô rất trân trọng. Dù trong lòng cảm động, Ôn Noãn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng. À, chỉ là em cảm thấy quế hoa tẩu tử chịu khổ thôi. Những thổ phương tử đó có thể chẳng có tác dụng gì, mấy cái tên thuốc nghe thôi đã thấy kỳ lạ, cứ như là thuốc thần. Cố Thanh Hàn thấy cô trầm tư, sắc mặt có chút u ám, liền ôm chặt cô vào lòng, vỗ về. Khi nào bác sĩ Lý về, anh sẽ nhờ bà ấy xem giúp một chút. Cách chương.